Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, phản bội. Thư sinh lập tức cau mày, nếu không có sách lược, sống hay chết, chẳng lẽ đều xem khí vận cùng thiên ý? Vạn vật sinh linh thọ nguyên đều có đều, tu tiên vấn đạo cầu, nguyên bản là nghịch thiên hành sự. Mệnh ta do ta không do trời, tu tiên giả không chối từ muôn vàn khó khăn cầu trường sinh, chính là muốn thoát khỏi thọ nguyên cùng vận mệnh trói buộc, chân chính làm được thiên địa mặc cho tiêu dao. Nhưng bây giờ cục diện, sống hay chết, tựa hồ đều xem thiên ý, loại này không thể làm gì, thực sự để mấy tên tu tiên giả cảm thấy uể oải. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, nói, cũng không phải hoàn toàn không có sách lược. Nói đến, cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, cũng không công bằng. Khương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thư sinh hỏi, Khương Sầm đáp, căn cứ quy tắc, mỗi lần hợp công phương có thể mang ra sinh tử thạch số lượng, không được vượt qua hiệp số. Nói cách khác, càng về sau, có thể mang ra sinh tử thạch số lượng càng nhiều. Mà chúng ta là ất tổ, cái cuối cùng hiệp là từ chúng ta làm công phương, nhiều nhất có thể mang ra 10 cái sinh tử thạch. Nói cách khác, chỉ cần phía trước 9 hiệp bên trong, chúng ta lạc hậu giáp tổ sinh thạch số lượng chênh lệch tại 10 cái trong vòng, chúng ta đều có thể lợi dụng cái cuối cùng hiệp, thực hiện phản siêu, nghịch chuyển sinh tử. Mà nếu như ta chờ ở 9 vị trí đầu hiệp bên trong ở vào dẫn trước, cuối cùng một hiệp liền có thể không lấy sinh tử thạch, từ đó khóa gạt thắng cục. Cho nên, quy củ này đối với giáp ất hai tổ cũng không công bằng. Chúng ta làm trước thủ sau công ất tổ, kỳ thật chiếm không ít tiện nghi. Thư sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Khương đạo hữu nói có lý. Như thế nói đến, chúng ta trước mấy hiệp sách lược, nên là lấy thu nhỏ chênh lệch làm chủ. Nếu có thể dẫn trước, đương nhiên tốt nhất, nhưng ứng để cầu ổn làm chủ. Chỉ cần không lạc hậu quá nhiều, chí ít đều có một nửa cơ hội tại cuối cùng một hiệp bên trong nghịch chuyển chiến thắng. Khương Sầm khẽ gật đầu, chính là tại hạ như vậy cái nhìn. Trần đạo hữu, Diệp tiên tử, Bạch sư muội, chư vị phải chăng có cái khác kiến giải? Trần Đạo Quân nói, liền này kế làm việc. Bạch Liên Nhi muốn nói lại thôi. Diệp tiên tử thì mặt ủ mày trao, hình như có tâm sự. Diệp tiên tử phải chăng cảm thấy kế này không ổn? Khương Sầm hỏi, Diệp tiên tử lắc đầu, cũng không phải. Khương đạo hữu kế sách cao minh, chỉ là bần đạo lo lắng, giáp tổ đạo hữu phải chăng cũng sẽ nghĩ tới những thứ này, từ đó có chỗ ứng đối. Trần Đạo Quân thở dài, giáp tổ sách lược như thế nào, chúng ta cũng vô pháp đoán trước, chỉ hy vọng vận khí đứng ở phe chúng ta. Tiếp xuống mấy hiệp bên trong, không muốn liên tục ăn thiệt thòi. Đang khi nói chuyện, giáp tổ một mặt như ngọc thanh niên đi vào ất tổ trong điện. Chính là Diệp tiên tử đồng môn sư đệ Tống công tử. Diệp sư tỷ, các vị đạo hữu, tại hạ tới lấy sinh tử thạch. Tống công tử hướng đám người hành lễ, mặc dù là sinh tử giao phong song phương, nhưng hắn y nguyên ôn tồn lễ độ, không thất lễ số, làm cho người rất có hảo cảm. Tống công tử, mời. Trần Đạo Quân đáp lễ lại. Tống công tử tiến vào pháp trận trong, chỉ chốc lát sau, hắn bưng lấy bảo dương ra. Các vị đạo hữu phải chăng mở dương ngăn chặn? Tống công tử hỏi. Khương Sầm, Trần Đạo Quân bọn người trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng Trần Đạo Quân nhẹ gật đầu, nói, không sai, chúng ta muốn ngăn chặn, mời công tử mở dương. Tống công tử mở ra bảo dương, trong đó có 3 cái tử thạch. Trần Đạo Quân đều là nhướng mày, hiệp này bọn hắn ất tổ lại rơi xuống hạ phong. Tống công tử mang theo không bảo dương rời đi. Trước khi chia tay, hắn nhìn chăm chú Diệp tiên tử, bái sư tỷ, Bảo trọng, sư đệ cũng bảo trọng. Diệp Tiên Tử xoay người sang chỗ khác, khóe mắt ửng đỏ. Hai người vốn là đồng môn, bây giờ lại trời đất xui khiến chia làm hai tổ. Tất nhiên nhất sinh nhất tử, trước kia là bạn đường, bây giờ lại thành ngươi chết ta sống, Cửu gia. Bạch Liên Nhi yếu ớt nói, chẳng lẽ liền không có vẹn toàn đôi bên biện pháp a? Nàng không dám nghĩ, nếu là nàng cùng Khương Sầm không tại cùng một tổ, sẽ là lần nào cục diện? Ất tổ là sau công phương, vì biết người biết ta, cũng tại về sau hiệp bên trong chế định đối ứng sách lược. Mở dương ngăn chặn là hơi tốt phương pháp, giáp tổ tựa hồ cũng coi như đến điểm này. Liên tục hai lần, đều cố ý mang ra tử thạch. Bất quá, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, bọn hắn cũng chỉ có không tính được tới địa phương. Không có khả năng nhiều lần đều có thể đoán đúng. Hiệp bốn bên trong, Ất tổ thư sinh mang ra hai cái tử thạch, cũng bị ngăn chặn. Hiệp năm bên trong, giáp tổ cải biến sách lược, lộ ra sinh thạch, Ất tổ lại như cũ mở dương ngăn chặn. Chặn lại cái này mấy cái sinh thạch, song phương sách lược không ngừng điều chỉnh, lẫn nhau có đúng sai, giáp tổ luôn luôn tận lực mang ra càng nhiều sinh tử thạch, lấy càng mạo hiểm phương thức ý đồ kéo lớn chênh lệch, mà Ất tổ mỗi lần hợp luôn luôn chỉ cầm 2-3 mai sinh tử thạch, ý đồ tại có đến có về dưới cục diện, từ đầu đến cuối đem chênh lệch của song phương khống chế tại 10 cái trong vòng. Hiệp thứ bảy kết thúc về sau, Trần Đạo Quân bỗng nhiên hô to một tiếng, không ổn, chúng ta nhất định phải thua. Thư sinh giật nảy mình, hỏi, Trần Đạo Hữu cớ gì nói ra lời ấy? Trần Đạo Quân đáp, vì biết người biết ta, chúng ta thường xuyên mở dương ngăn chặn, để xác định song phương sinh tử thạch số lượng, tốt chế định sách lược, cũng bởi vì như thế. Giáp tổ liên tiếp mang ra tử thạch, để cho chúng ta ăn thiệt thòi không ít. Trái lại giáp tổ, phải chăng ngăn chặn, đều có chia đôi. Theo đạo lý, bọn hắn làm như thế, liền sẽ đối với thế cục càng ngày càng hồ đồ. Ngay cả mình là dẫn trước, vẫn là lạc hậu, đều không rõ ràng. Nhưng là vừa rồi hiệp thứ bảy, giáp tổ lại làm dị thường tinh chuẩn phán đoán. Trước 6 cái hiệp bên trong, bọn hắn giành trước 5 mai sinh thạch, đây đã là khá lớn chênh lệch rồi. Hiệp thứ 7, nếu như bọn hắn mang ra 7 viên sinh tử thạch, có khả năng đem trước mặt ưu thế hoàn toàn chôn vùi. Từ đó hình thành đối bọn hắn cực kỳ bất lợi cục diện. Cách làm ổn thỏa nhất, chính là ít cầm mấy cái sinh tử thạch, vô luận là có hay không bị ngăn cản đoạn. Đều có thể cam đoan y nguyên nắm giữ ưu thế. Quả nhiên, tại hiệp thứ 7 bên trong, bọn hắn phái tới tu sĩ, thế mà chỉ đem ra 3 cái tử thạch. Từ một điểm này nhìn, giáp tổ tu sĩ tựa hồ đối với song phương thế cục rõ như lòng bàn tay. Thư sinh lấy làm kỳ, bọn hắn nhiều lần không có mở dương ngăn chặn, làm sao có thể so chúng ta hiểu rõ hơn thế cục? Không phải là có gian tế. Mấy tên tu sĩ lẫn nhau nghi xem. Diệp Tiên Tử bỗng nhiên thở dài, nói, không cần hiểu lầm, là bần đạo âm thầm tiết lộ phong thanh. Thư sinh cả giận nói, Diệp Tiên Tử, ngươi đây là ý gì? Người ta đều đã là trên một cái thuyền, đồng sinh cộng tử, vì sao bán chúng ta? Không phải là vì Tống công tử? Khương Sầm trong lòng hơi động. Diệp Tiên Tử khẽ gật đầu, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Các vị đạo hữu có chỗ không biết, bần đạo cùng Tống sư đệ, tức là đồng môn, cũng là đạo lữ, chỉ là sư phụ đối Tống sư đệ việc hôn nhân có an bài khác. Sư đệ khó mà chống lại sư mệnh, cho nên tại có người khác ở đây lúc, ta hai người chỉ là đồng môn. Cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì thân mật chi ý. Sư đệ từng nói, nếu như lần này có thể được đạo tiên duyên, hắn liền rời đi sư môn, xin nhờ sư phụ an bài việc hôn nhân. cùng ta song túc song phi. Không nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, ta hai người lại bị chia làm hai tổ. Sinh tử vĩnh cách, đã giáp ất tổ hai tất có nhất sinh nhất tử. Bần đạo chỉ có thể thành toàn sư đệ. Bần đạo âm thầm mật báo, sư đệ cùng giáp tổ tu sĩ. Đối với thế cục tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Việc đã đến nước này, bần đạo đã có muốn chết giác ngộ, liên lụy các vị đạo hữu, đúng là bất đắc dĩ. Các vị đạo hữu muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp tiên tử dứt lời, liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc hờ hững, đã là mất hết can đảm, một lòng muốn chết chi tưởng. Lần này xong, thư sinh vừa vội vừa giận, vốn là rơi xuống hạ phong, phe mình càng là ra phản đồ. Trận này khảo nghiệm, giữ nhiều lành ít, đã là cửu tử nhất sinh. Cục diện bất lợi, Trần Đạo Quân đều là mặt ủ mày trao. Bạch Liên Nhi chợt vỗ tay một cái trưởng, lộ ra vẻ vui thích, nói, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Thư sinh hừ lạnh nói, ra phản đồ, chẳng lẽ là chuyện tốt không thành? Bạch Liên Nhi nói, Diệp tiên tử nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn Tống đạo hữu. Đủ thấy nàng cùng Tống đạo hữu ở giữa phu thê tình thâm. Đã Diệp tiên tử không nỡ Tống đạo hữu tại sinh tử quan thua trận, nghĩ đến Tống đạo hữu cũng không muốn để Diệp tiên tử ở đây quan mất mạng. Cái gọi là sinh tử quan, có thắng có thua mới có sinh ra chết. Chỉ cần chúng ta hai tổ sau cùng sinh tử thạch giống nhau như đúc, liền bất phân thắng bại, cũng sẽ không quyết sinh tử. Cho nên, chúng ta chỉ cần mượn nhờ Diệp tiên tử cùng Tống đạo hữu quan hệ, thông chi giáp tổ tu sĩ, để bọn hắn phối hợp chúng ta, liền có thể để hai tổ cuối cùng thế hòa kết thúc. Tất cả mọi người bình an không việc gì, chẳng phải là tốt nhất? Trần Đạo Quân thở dài, Bạch đạo hữu kế sách quá mức lý tưởng, sống còn vấn đề lớn, giáp tổ tu sĩ dựa vào cái gì sẽ tin tưởng, cũng phối hợp chúng ta làm việc. Cái này rất giống là sinh tử đấu pháp bên trong song phương. Làm sao có thể một chiêu một thức đều dựa theo đối thủ an bài tiến hành? Loại thời điểm này, chỉ có thể có người lừa ta gạt, không có khả năng nghe theo đối phương bài bố. Bạch Liên Nhi vẫn kiên trì, nàng nói, vốn là rất khó, nhưng chỉ cần Tống đạo hữu cùng Diệp tiên tử tình thâm nhất trí, chưa hẳn không thể thành sự. Thư sinh thở dài, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng ngựa chết chữa như ngựa sống, liền tạm thời thử một lần đi. Diệp tiên tử, ngươi có thể liên lạc một chút Tống công tử, hỏi một chút hắn ý tứ. Diệp tiên tử do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thôi được, để bần đạo thử một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.